Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May, Thím Lâm có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua Cảnh Hảo Hảo bên cạnh, sau đó đi tới trước người Lương Thần nghiêng đầu, dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe thấy nói bên tai Thím Lâm, nói. Mấy ngày nay Thím chú ý tiểu thư nhiều một chút, đừng để cô ấy làm ra chuyện luẩn quẩn trong lòng gì. Thím Lâm nghe nói như thế, đáy lòng liền cả kinh, bà theo bản năng nhìn thoáng qua Cảnh Hảo Hảo, nhìn thấy cô không có gì khác thường, nhịn không được liền quay đầu, làm ra một biểu tình hoài nghi với Lương Thần. Lương Thần nhìn thấy vẻ lo lắng của Thím Lâm, lại thấp giọng nói bên tai bà. Thím đừng quản nhiều như vậy, tôi bảo thím làm gì, thím liền làm như thế đó. Thím Lâm vội vàng gật gật đầu, lúc này Lương Thần mới ôn hòa nói với Cảnh Hảo Hảo một bên. Anh đi công ty trước, em ở nhà đi, cần cái gì trực tiếp nói cho Thím Lâm. Cảnh Hảo Hảo đứng lẳng lặng tại chỗ, giọng nói mềm mại nói. Trên đường chậm một chút, gặp sau. Lương Thần lại nhìn Cảnh Hảo Hảo vài lần, mới đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Cảnh Hảo Hảo đứng ở cửa, nghe tiếng xe khởi động vang lên, rời xa, cô mới chậm rãi xoay người, lên lầu. Tuy rằng đáy lòng Thím Lâm buồn bực vì sao đang êm đẹp thần thiếu gia lại phân phó mình nhìn Cảnh tiểu thư, đừng để cho cô làm ra chuyện luẩn quẩn trong lòng gì, nhưng bà vẫn thực thủ quy củ, cách mỗi một đoạn thời gian, liền lên lầu tìm một cái cớ liếc mắt nhìn Cảnh Hảo Hảo một cái. Lần đầu tiên đi, Cảnh Hảo Hảo đang ở trong phòng ngủ xem phim truyền hình, đài truyền hình đang phát mấy bộ phim lưu hành gần đây, tên là Nhà trọ tình yêu, gì đó, cô thấy đến đoạn khôi hài, cũng sẽ cười theo. Lần thứ hai đi, Cảnh Hảo Hảo ở trong phòng vẽ tranh, đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ vẽ tranh. Lần thứ ba đi, Cảnh Hảo Hảo còn đang vẽ. Ăn xong cơm trưa, không quá nửa tiếng, Thím Lâm lại lên lầu một lần, Cảnh Hảo Hảo nằm ở trên giường, chuẩn bị nghỉ trưa không khác gì bình thường, Thím Lâm còn săn sóc chỉnh nhiệt độ trong phòng cao hơn thêm một chút. Buổi chiều Thím Lâm lại lục tục lên thêm vài lần, Cảnh Hảo Hảo đều là đứng ở trong phòng vẽ tranh, vẽ tiếp bức tranh buổi sáng mình chưa hoàn thành. Một ngày này, Lương Thần ở trong công ty cũng đặc biệt không kiên định, trong nhà nhiều người hầu như vậy, anh cũng đã phân phó Thím Lâm giám sát Cảnh Hảo Hảo chặt chẽ, anh biết khẳng định sẽ không xảy ra sai lầm gì, nhưng đáy lòng lại vẫn có chút lo lắng. Nếu Cảnh Hảo Hảo bi thương nằm ở trên giường không có hứng thú với bất kỳ chuyện gì, có lẽ đáy lòng của anh sẽ hơi yên ổn một chút, nhưng cố tình Cảnh Hảo Hảo như là chưa từng phát sinh chuyện gì, đáy lòng của anh liền không ổn, giống như là xe qua núi, hoàn toàn không thể yên ổn. Cho nên, cách mỗi một đoạn thời gian, Lương Thần sẽ gọi một cú điện thoại về biệt thự, mỗi lần đều là bảo Thím Lâm tiếp, sau đó hỏi một câu. Tiểu thư không có chuyện gì chứ? Cách chương.